Long Phù, chương 774, Đại Thế Đã Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên chủ cùng vạn tiên sư tùy thời đều chuẩn bị động thủ, phải ngồi lấy cổ Trần Sa cùng Nhật Nguyệt chi chủ cổ Thiên Sa động thủ tầm đó, lưỡng bại câu thương, sau đó ra tay chiếm tiện nghi đế. Nhưng mà bọn hắn không có ngờ tới tình huống biến hóa nhanh như vậy, Nhật Nguyệt chi chủ cổ Thiên Sa động thủ nháy mắt, cổ Trần Sa tái giá kiếp số, sau đó tỉnh táo lại tu thành thần cấp, cô đọng thế giới thụ vi tiểu hồng mông thụ tụ tập tĩnh tiên ti sở hữu lực lượng, một loát phía dưới, đánh vỡ Nhật Nguyệt đại thiên, sau đó lại một loát, đã lấy được Nhật Nguyệt chi chủ cổ Thiên Sa bổn nguyên. Cái này một loạt biến hóa tuy là hoa mắt nhưng chính là mấy hơi thở tự hoàn thành. Vốn cơ hồ là sở hữu cự đầu đều dùng vì lần này hội chiến đấu thật lâu, suy nghĩ một chút Thường Vị Ương cùng đấu nhất vũ chiến đấu vài năm rồi, còn không có phân ra đến thắng bại. Hiện tại Nhật Nguyệt chi chủ cổ Thiên Sa cùng Tĩnh Tiên Ti chiến đấu càng muốn cự lớn, đây không phải là muốn mấy chục năm mới có thể phân ra thắng bại. Nhưng trên thực tế tựu là mấy hơi thở kịch liệt chiến đấu cũng đã chấm dứt. Đây quả thực là vi phạm với lẽ thường. Coi như là rất nhiều lão ngoan đồng nhúng tay cũng căn bản không kịp. Cho nên hiện tại những lão ngoan đồng này chi năng đủ trơ mắt nhìn cổ Trần Sa cắn nuốt Nhật Nguyệt chi chủ cổ Thiên Sa 1/10 bổn nguyên, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Đối mặt tình huống như vậy, cho dù là vạn tiên sư cùng tiên chủ loại này lão ngoan đồng, cũng tuôn ra đi lên một hồi cảm giác vô lực. Bọn hắn đối với Nhật Nguyệt chi chủ cổ Thiên Sa cũng là vô lực, đối với cổ Trần Sa càng là vô lực, có một loại trường giang sóng sau đè sóng trước cảm giác. Xem ra, mới thời đại phủ xuống, vạn tiên sư nói, chẳng lẽ chúng ta những tung hoành thiên địa bá chủ này, tại những trong đại kiếp này sinh ra quái thai trước mặt cũng muốn cúi đầu xưng thần. Ta thế nhưng mà rất không cam lòng, chúng ta luôn hội có cơ hội, tiên chủ nói, đại thế biến hóa ai đều không thể nắm giữ vận mệnh, cho dù là cổ đạp tiên, kỳ thật đang cùng thiên đạo dây dưa bên trong, cũng không có nói mình có thể có 100. Nắm chắc thủ thắng, cho nên nói, vô luận là cổ Trần Sa, hay là cổ Thiên Sa, một cái không tốt bọn hắn tựu sẽ vẫn lạc. Cái này ngươi không nên gấp, ba đại thiên tôn một mực tại mưu đồ hồng mông thụ, vốn ta cho là bọn họ là không thể nào thành công, nhưng nếu như thiên đạo biến hóa, xuất hiện đại quy mô chuyện xấu, có lẽ bọn hắn thật sự sẽ có một ít cơ hội, chúng ta cũng muốn mưu đồ một ít đại thứ đồ vật rồi, nếu không tại tương lai, sợ là bị người khác trấn áp giết chết, trở thành quân lương. Vạn tiên sư loại này lão ngoan đồng đều cảm giác được gấp gáp. Vốn ngươi thành lập mới thần châu, bắt cái kia ngọc hoàn lộ, dựng nên uy tín, truyền bá tận thế cứu thế kinh, khiến cho ngươi lý niệm tại chúng sinh trong nội tâm nở hoa, kết quả như vậy sẽ khiến cho ngươi chính thức đạt được cứu thế chi vô thượng đại công đức. Có thể thôi động tu vi của ngươi lại lần nữa đột phá bình cảnh, cái này vốn là một cái vô cùng tốt mạch suy nghĩ, đáng tiếc chính là Tĩnh Tiên Ti làm cực lớn trở ngại. Tiên chủ đạo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi cũng giống như vậy, ngươi đã lấy được tiền sử văn minh, dã tâm so ta còn muốn đại. Tiền sử văn minh kỳ thật tựu là muốn dùng chính mình chế tạo ra đến nào đó hệ thống đến thay thế thiên đạo, mặc dù tiền sử văn minh đã thất bại, có thể ngươi hay là muốn lại thử một lần, hơn nữa ngươi thấy được thành công hy vọng, bởi vì cổ đạp tiên cùng thiên đạo dây dưa, thiên đạo tại suy yếu, tu vi của ngươi cũng sẽ tiến bộ được phi thường cực nhanh, không nói kế hoạch của ngươi kỳ thật cũng tựu đang âm thầm tiến hành, ngươi có ẩn giấu thủ đoạn, tiền sử văn minh một ít là tối trọng yếu nhất pháp bảo ngay tại trên tay của ngươi. Ta hoặc nhiều hoặc ít biết rõ một ít, vạn tiên sư đạo, cũng vậy, kỳ thật ngươi cũng có rất nhiều thủ đoạn không có thi triển đi ra, tóm lại một câu, chúng ta hiện tại nhất định phải chính thức bắt đầu liên thủ, ôm đoàn, lại lôi kéo một ít cường đại tồn tại, bằng không mà nói, căn bản không cách nào đối kháng một đám đạt được kỳ ngộ tuổi trẻ tiểu bối. Tiên chủ đạo, chúng ta nếu quả thật chính liên thủ tiêu trừ ký kết, đích thật là có thể làm ra rất nhiều chuyện đến, còn một điều cái kia chính là chống chân hai người chúng ta liên thủ không có gì dùng, nhất định phải thành tâm thực lòng, lôi kéo tất cả đại cự đầu, ví dụ như cự linh thần, ba đại thiên tôn, pháp thánh, mặt khác còn có hồng hoang long môn bên trong lão quái vật, về phần những thứ khác một ít thời không loạn lưu ở chỗ sâu trong tồn tại bá chủ chúng ta cũng muốn từng cái đi liên hệ, trần thuật lợi hại tạo thành một cái liên minh, như vậy mới có thể trận doanh vững chắc. Đương nhiên, những lão ngoan đồng kia khẳng định mỗi cái đều tâm hoài quỷ thai, nhưng không sao cả, chúng ta thậm chí có thể đem những lão ngoan đồng này tại về sau từng cái cắn nuốt sạch. Vạn tiên sư đạo, như thế tốt lắm, tiên chủ cũng gật gật đầu. Cái kia chúng ta bây giờ đi tứ phương liên lạc, trong lúc nói chuyện cái này hai đại cự đầu cũng đều tản ra, biến mất tại thời không loạn lưu ở chỗ sâu trong. Cùng lúc đó, tại mặt khác một chỗ thời không loạn lưu ở bên trong, cổ Trần Sa trên đỉnh đầu lơ lửng. Tiểu hồng mông thụ này cây không ngừng phát ra đại lượng hồng mông chi khí bao phủ chính mình toàn thân cao thấp. Sau đó, cổ Trần Sa đã toàn bộ đã luyện hóa được theo Nhật Nguyệt Chi Chủ cổ Thiên Sa trên người đạt được bổn nguyên. Nhật Nguyệt Chi Chủ cổ Thiên Sa trên người 1/10 bổn nguyên bị cổ Trần Sa đạt được, cổ Trần Sa triệt để luyện hóa về sau, chính yếu nhất không phải cảnh giới bên trên tăng lên, mà là thuộc về một loại lột xác. Cổ Trần Sa thuộc về, vốn chính là thiên đạo pháp, có thể là vì thiên phù đại đế cùng thiên đạo đánh cờ kết quả, ý chí của mình còn khống chế không được thiên đạo pháp, nếu như thiên phù đại đế cổ đạp tiên đang ở hạ phong, hắn rất có thể thiên đạo pháp sẽ tán loạn, cho dù là hắn chiến thắng thiên giới ý chí, có thể triệt để đem vô tận chi tán dung nhập thân hình bên trong, cũng không cách nào triệt để khống chế thiên đạo pháp, thủy chung vẫn có một ít chỗ thiếu hụt ở trong đó. Nhưng là, hắn cắn nuốt Nhật Nguyệt Chi Chủ cổ Thiên Sa 1/10 bổn nguyên, vậy thì triệt để có thể khống chế thiên đạo pháp rồi, bởi vì bản thân Nhật Nguyệt Chi Chủ cổ Thiên Sa chính là một cái quái thai. Người này là cổ đạp tiên cùng thiên đạo dây dưa chỗ sinh ra thứ đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bổn nguyên, thập phần cổ quái mà đặc biệt, có thể nói là độc nhất vô nhị, cho dù là cổ Trần Sa đã lấy được Hồng Mông Thụ, Hồng Hoang Long Môn, Tế Thiên Phù Chiếu, đều không bằng bắt lấy Nhật Nguyệt Chi Chủ cổ Thiên Sa có hiệu quả. Nhất niệm thông thiên, cổ Trần Sa đứng thẳng lên, trong một chớp mắt, hắn một cổ ý niệm tựa hồ xuyên suốt thiên địa, có thể triệt để hiểu rõ thiên đạo rất nhiều biến hóa, đạt được về sau kiếp số bên trong chỗ sâu nhất sớm tối họa phúc. Cái này là đạo cảnh 32 biến. Nhất niệm thông thiên, cổ Trần Sa bản thân chiến thắng thiên giới ý chí về sau, thôn vệ vô tận chi tán, đã tu luyện tới đạt thần cấp, đạo cảnh 30 biến. Sáng lập thế giới, bất quá về sau cảnh giới, một cái so một cái gian nan. Nói cách khác, hắn mỗi tăng lên một cái cảnh giới, cơ hồ đều trở nên không có khả năng. Nhưng bây giờ cắn nuốt sạch Nhật Nguyệt Chi Chủ cổ Thiên Sa 1/10 bổn nguyên, rõ ràng khiến cho cảnh giới của hắn trực tiếp theo 30 biến tăng lên tới đạt 32 biến. Nhất niệm thông thiên, đỉnh phong, kể từ đó, hắn quả thực tựu là đã giảm bớt đi mấy trăm năm, thậm chí cả mấy ngàn năm đau khổ tích lũy, thậm chí còn không chỉ. Ta nếu là đem cái này quái thai bổn nguyên triệt để thôn phệ, chỉ sợ lập tức là được tựu thiên tôn. Cổ Trần Sa cảm thấy Nhật Nguyệt Chi Chủ cổ Thiên Sa bản thân tựu là tuyệt thế mỹ vị, đối với hắn lực hấp dẫn đầy đủ, phải biết rằng, hắn thành tựu thần cấp đều đã trải qua nhiều như vậy gặp trắc trở cùng khó khăn trắc trở, huống chi là tu thành thánh nhân cùng thiên tôn. Hắn bản thân sức chiến đấu, một tấn thăng làm thần cấp tựu cơ hồ là kinh thiên động địa, thậm chí có thể chấn áp thiên tôn, nếu là hắn tu thành thiên tôn, chỉ sợ đã vô địch thiên hạ rồi, cái gì vạn tiên sư tiên chủ, pháp thánh, cự linh thần những người này, trong nháy mắt tầm đó muốn cho bụi chôn vùi. Suy nghĩ một chút, thần cấp cùng thiên tôn khác nhau, cái kia quả thực là voi cùng con sâu cái kiến. Cổ Trần Sa tu thành thần cấp cùng tu thành thiên tôn khác biệt còn muốn cực lớn. Đương nhiên, hắn loại này thiên đạo pháp muốn tu hành thiên tôn so về võ thánh pháp thánh như vậy tuyệt thế thánh nhân tu thành thiên tôn càng muốn gian nan trăm ngàn lần. Dựa theo bình thường đạo lý, hắn không có khả năng tu thành thiên tôn, chỉ có thôn phệ cổ Thiên Sa, là hắn biện pháp tốt nhất. Đương nhiên, cổ Thiên Sa cũng muốn thôn phệ hắn. Hai người vô luận là ai cắn nuốt sạch đối phương, đều sẽ xuất hiện một cái chất lượng bên trên biến cách. Hiện tại cổ Trần Sa đã có biến cách xu thế, Nhật Nguyệt Chi Chủ cổ Thiên Sa mất đi 1/10 bổn nguyên về sau, này tiêu so sánh phía dưới cùng Tĩnh Tiên Ti chiến đấu đã rơi vào hạ phong. Bất quá, nếu như Nhật Nguyệt Chi Chủ cổ Thiên Sa tiếp tục tăng lên tu vi, đối với Tĩnh Tiên Ti uy hiếp cũng phi thường to lớn, bởi vì cổ Trần Sa dù sao chỉ là cướp đoạt hắn 1/10 bổn nguyên, còn có thập phần chi 9 bổn nguyên không có triệt để điều hòa, phát huy ra đến lực lượng, bằng không mà nói Tĩnh Tiên Ti sớm liền biến thành cho tàn rồi. Chỉ thiếu chút nữa tự tu thành thánh nhân, Lâu Bái Nguyệt theo cái kia cây giống, Tiểu Hồng Mông Thủ, bên trong bay ra đến, cái này, Tiểu Hồng Mông Thủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoạt nhìn chỉ có 3 thước lớn nhỏ, có thể bên trong không gian cùng thế giới so về nguyên lai càng thêm phong phú, có thể nói là tiểu ở bên trong gặp đại, cái này đã tiếp cận hơi bụi bên trong ẩn chứa vô số thế giới huyền diệu cảnh giới. Đúng vậy, a, ta tu thành thánh nhân về sau, năng lực hội lại lần nữa tăng lên rất nhiều, thánh nhân là một cái đại quan khẩu, đáng tiếc chính là còn kém một chút xíu, nếu như có thể nhiều thôn phệ một ít bổn nguyên, thành tựu thánh nhân tựu không khó rồi. Cổ Trần Sa gật đầu nói. Bất quá hiện tại ta đã tu thành thần cấp, hơn nữa còn là 32 biến nhất niệm thông thiên chi cảnh giới. Nếu như triệt để phát huy thực lực, đánh bại pháp thánh đều không có vấn đề. Đúng vậy, chỉ bằng thực lực của bản thân mà nói, không sử dụng bất luận cái gì pháp bảo, ta đã không phải là đối thủ của ngươi rồi. Võ Thánh Thiên Tôn cái lúc này, cũng theo Tiểu Hồng Mông Thụ thượng diện đi ra, đứng ở thời không loạn lưu bên trong, nhìn xem cổ Trần Sa, hết sức vui mừng. Ngươi rốt cuộc là như thế nào mới có thể thoát khỏi thiên giới ý chí lôi kéo? Rốt cuộc là tiến nhập một cái gì thế giới? Ta bị lôi kéo tiến nhập một cái không có hoàng thượng thế giới kia ta hiện tại cũng không biết đến tột cùng là thật hay là giả. Cổ Trần Sa tinh tế tự hỏi, hắn tại nguy hiểm nhất trước mắt thoát ly đi ra, như cũ cảm thấy có chút đáng tiếc bởi vì hắn cảm thấy ở đằng kia thế giới trong mộng còn có rất nhiều chuyện đáng giá chính mình thí nghiệm cùng thăm dò. Không biết lúc nào mới có thể lại lần nữa tiến vào cái này thế giới trong mộng. Chúng ta Tĩnh Tiên Ti vượt qua lần này kiếp số, sự tình từ nay về sau tựu dễ làm rất nhiều, có thể bắt đầu triệt để cải tạo thiên hạ thủ tiêu bất lương thế gia, nuốt phệ ma tộc tiêu diệt man tộc thậm chí là đem thái cổ 72 huyền môn toàn bộ đều chính thức trấn áp ở chúng ta Tĩnh Tiên Ti vốn tác dụng tựu là trấn áp tiên đạo cho nên gọi là Tĩnh Tiên Ti, như vậy kể từ bây giờ, sẽ đem thiên địa huyền môn cho hàng phục rồi. Lâu Bái Nguyệt nhắm chúng Đông Hoang. Cách chương.